Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 262, lại thấy danh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đối Hoàn Câu đối sau. Toàn bộ khách sạn đều là hoàn toàn yên tĩnh. Khách sạn cái này 6 phó câu đối đã treo đi ra 2 ngày. Hôm nay đây là ngày thứ 3. Trước kia đối tốt nhất ghi chép cũng chính là đối ra 3 phó câu đối mà thôi. Cũng chính bởi vì cái này mới hấp dẫn không ít văn nhân mặc khách lục tục tới trước nếm thử. Đại đường chúng nhân dốc lòng cấu tứ, khổ khổ suy tư, suy nghĩ đối ra 3 phó, 4 phó đại gia danh tiếng. Nhưng là, bất quá thời gian một cái nháy mắt, ghi chép đã bị đổi mới. Hơn nữa gần như hay là soát đến nhất đỉnh núi. 6 phó câu đối, làm liền một mạch, đối đáp trôi chảy, trong đó thứ nhất phó câu đối. Liền nói một hơi 7 cá hạ liên. Chẳng qua là, chúng nhân vô luận như thế nào cũng không thể đem cái đó hương hạ tiểu tử nghèo cùng sáng tạo cái kỷ lục này người liên hệ tới. Đang lúc mọi người trong lòng, sáng tạo cái này ghi chép người thế nào cũng phải là văn chất bân bân. Nghi biểu đường đường, nhưng là điều này cũng tốt. Thiếu niên trước mắt này da hơi đen, kỳ mạo không dương, quần áo hàn toan, thấy lợi quên nghĩa. Mới vừa rồi ăn cái gì lúc hãy cùng 8 đời chưa ăn qua cơm tựa như. Thật không có tiền đồ. Tranh này phong tranh lệch cũng quá lớn. Trong lúc nhất thời, chúng nhân khó có thể tiếp nhận. Kinh ngạc tại chỗ, dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỉ như cái này không phải có hai vị ăn mặc không tầm thường thiếu niên. Dắt tay nhau tới, đi tới Chu Bình An trước bàn. Đi ở đầu trong là vị ăn mặc không tầm thường thiếu niên. Hơi lạc hậu nửa bước là cái đó gọi văn sinh thiếu niên. Hai người xấp xỉ đều là 20 mới vừa ra mặt tuổi tác. Thả vào chúng ta hiện đại cũng chính là đại học mới vừa tốt nghiệp. Nhìn qua còn có chút thanh sáp dáng vẻ. Tại hạ Bồ Châu Trương Tứ Duy. Vị này là Tô Châu Vương Thế Trinh. Xin hỏi cái này vị tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Nói chuyện thiếu niên tự xưng Trương Tứ Duy. Ăn mặc màu mực đoạn tử áo bào. Bào bên trong lộ ra màu bạc lũ không hoa dâm bụt cẩn bên. Một con đen nhánh rậm rạp tóc bị ôn nhuận dương chi ngọc châm buộc lên. Ngũ quan anh tuấn soái ca một cái. Nhìn có chút phóng đãng không câu. Nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang để cho người không dám xem thường. Bên cạnh hắn vị kia gọi Vương Thế Trinh thiếu niên. Cũng là nhất biểu nhân tài. Bào phục tiết trắng. Không nhiễm một hạt bụi. Dường như là từ thi thư mực cuốn trong đi ra khiêm khiêm quân tử vậy. Nhìn qua, cấp người một loại thủ quy tuân củ, tiêu chuẩn học sinh giỏi cảm giác. Hai người kia đi tới thời điểm, Chu Bình An không có cảm giác gì. Bất quá, đang nghe cái này gọi Trương Tứ Duy nói sau, Chu Bình An cả người thì không được. Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh, có thể không kinh ngạc mà. Đây là bản thân trừ Triệu Văn Hoa ra. Gặp phải thứ hai, ba cái trong lịch sử có danh hiệu người. Hơn nữa hai người kia so với Triệu Văn Hoa tới. Không kém chút nào, Trương Tứ Duy người này nhưng là đã làm đại minh thủ phụ. Ở trong lịch sử, Trương cư chính treo sau chính là hàng này thượng đài. Mặc dù hàng này vừa lên đài liền đem Trương cư chính sở hữu chính sách tất cả đều ném cá không còn một mống. Nhưng là, dù sao người ta cũng là đã làm thủ phụ. Chu Bình An trước kia tổng kết quá Trương Tứ Duy người này. Có thể nói Tư Mã Ý cùng Câu Tiễn dung hợp thăng cấp bản. Trương Tứ Duy những người bên cạnh gọi Vương Thế Trinh. Mặc dù quan vị không cao. Nhưng là lại so với Trương Tứ Duy nổi danh nhiều. Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh biết không? Chính là hàng này bút hiệu. Bất quá, Chu Bình An đang nhìn Vương Thế Trinh một cái như vậy tiêu chuẩn học sinh giỏi bộ dáng. Thực tại không thể đem hàng này cùng cái đó Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh liên hệ tới. Cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh nhưng là thiên hạ. Đệ nhất kỳ thư, Kim Bình tác giả, thật không biết chuyện gì xảy ra. Mới có thể để cho một cái như vậy vệ đạo sĩ người viết như vậy một quyển kỳ thư. Dĩ nhiên, ở trong lịch sử, đối Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh cũng không có chứng cớ rõ ràng chứng minh hắn chính là Vương Thế Trinh. Là tồn tại tranh cãi. Bất quá, ai để cho mình vừa đúng thuộc về quyển ký thư này ra đời thời kỳ đâu. vừa lúc có thể giúp đời sau xác định một cái. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An trong lòng vô số ý niệm tới dồn dập. Khụ khụ, cái này vị tiểu huynh đệ. Vương Thế Trinh thấy Chu Bình An không có phản ứng, không khỏi ho khan một tiếng hỏi: "Nga, tại hạ xuống sông Chu Bình An, trước kia chưa từng thấy qua hai vị như vậy khí phái người." Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chê cười, Chu Bình An chắp tay, thong dong điềm tĩnh giải thích đạo: "Chúng ta khí phái cái gì? Mới vừa rồi Chu huynh đệ miệng lưỡi lưu loát, đối đáp trôi chảy, kia là chân chính khí phái. Không sợ Chu huynh chuyện Tiếu Lâm, ta cận đối ra hai phó tới." Trương Tứ Duy cười lắc đầu một cái: "Ta cũng chỉ là ba phó câu đối mà thôi." Vương Thế Trinh cũng là cười khổ lắc đầu một cái: "Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, sau đó đưa tay mời Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người ngồi xuống. Tiếp theo liền rót hai ly trà, đặt ở trước mặt hai người. Chu huynh đệ khả chớ khiêm nhường. Trương Tứ Duy sau khi ngồi xuống, bưng chén trà lên: "May mắn nhưng là đúng không ra như vậy sáu phó câu đối. Nhất là thứ ba phó câu đối. Tịch Mịch Hàn song vô ích thủ tiết, xa gần đạt đạo quá tiêu giao. Cái này một bộ câu đối, ta khổ tư hồi lâu, cũng chỉ bất quá chỉ có mi mục mà thôi." Chu huynh đệ bật thốt lên liền ra hạ liên: "Thật là làm cho người xấu hổ a." Vương Thế Trinh lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Vương Thế Trinh cũng không phải là bình thường hảo. Vương Thế Trinh ra đời với lấy y quan thi thư xưng Thái Thương Vương thị gia tộc. Vương thị gia tộc là Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ thế đại châm anh lang gia Vương thị dư mạch. Đường Tống thời kỳ Vương thị gia tộc từng lâu dài định cư với Chiết Giang Đồng Lư. Đường có thứ sử Cù Phong, Ngũ đại có nha đẩy nhân cao, Tống có ti gián Tấn, đời đời quý lộ vẻ. Xuất thân ở nơi này dạng quan lại gia đình Vương Thế Trinh. Thời niên thiếu liền bị tốt đẹp gia đình giáo dục, gia trưởng trở nên xính phải tiến sĩ xuất thân. Học thức uyên bác vương tài, Lạc Cư Kính hai danh sư trở nên thụ nghiệp, khiến cho học nghiệp tinh tiến, tài trí bén nhạy. Ở hắn một đám bạn bè trung gian, nói đến văn tài phương diện nhưng là số một. Văn tài lợi hại như vậy, Vương Thế Trinh mới đối được ba phó câu đối. Nhưng là Chu Bình An cũng là há mồm liền tương sáu phó câu đối tất cả đều đối được. Cho nên Vương Thế Trinh đang nghe Chu Bình An nói may mắn lúc, mới có thể cười khổ không thôi. Ba người ngồi chung một bàn, vừa uống trà bên nói chuyện phiếm, bất giác gian Chu Bình An liền cùng hai người thục lạc. Sau đó chính là trao đổi biểu chữ. Trương Tứ Duy, Tử Tử Duy, Vương Thế Trinh, Tử Nguyên Mỹ, có một nhũ danh là Văn Sinh. Chính là bởi vì khi còn bé bắt thăm lúc bắt một quyển sách ôm không buông tay, người nhà liền cho hắn cá Văn Sinh nhũ danh. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng tương biểu tự của mình, Tử Hậu, nói cho bọn họ, nói chuyện phiếm biết được. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh cùng tuổi, bất quá Vương Thế Trinh ra đời sớm một tháng. Hai người đã sớm quen biết, hai người đã sớm ở ba năm trước đây liền trúng cử nhân. Lần này là cùng đi kinh thành tham gia ân khoa thi hội. Làm hai người biết được Chu Bình An cũng là tới tham gia ân khoa thi hội thời điểm, biểu tình có thể nói hết sức đặc sắc. Tử Hậu, thật có thể nói là hậu sinh khảo úy a. Bọn họ nói chuyện phiếm biết được, Chu Bình An năm nay bất quá vừa qua khỏi 14 tuổi mà thôi. Mới 14 tuổi liền tới tham gia thi hội. Tuy nói là mượn ân khoa quang, nhưng là có thể ở cái tuổi này thông qua đồng sinh thử cùng thi hương cũng là phượng mau lân giác. Cho dù là tài hoa như bọn họ, cũng không thể không đạo một câu hậu sinh khảo úy. Cách chương.